Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, đánh nát. Phốc, phốc, phốc, Hiruko bắn ra viên đồng đang bay đến Uchiha Chizuru bên người thời điểm. Bỗng nhiên từ trung gian cắt thành hai tiết, vô số phi châm từ viên trong ống bắn ra. Trong nháy mắt liền đem Uchiha Chizuru chát thành con nhím. Chutetsu Senmei vẫn ở cách đó không xa, quan tâm chiến cuộc, đồng thời trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, Chutetsu Senmei liền sẽ lập tức chạy trốn, lần này tìm đến Akatsuna no Sasori. Chutetsu Senmei có chút đánh giá cao mình và Uchiha Chizuru thực lực, đồng thời cũng đánh giá thấp Akatsuna no Sasori thực lực. Akatsuna no Sasori cùng tầm thường thiên tài không giống nhau, mặc dù là Namikaze Minato cùng Orochimaru thiên tài như vậy, cũng là thông qua không ngừng nỗ lực tu hành mới thu được thực lực mạnh mẽ thế, nhưng Akatsuna no Sasori chỉ cần trong tay nắm giữ mạnh mẽ khôi lỗi, hắn liền có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ, bởi vì Akatsuna no Sasori bản thân liền đối với chế tạo khôi lỗi có vượt qua người thường thiên phú. Hiruko là bị Akatsuna no Sasori giết chết ninja làm thành người khôi lỗi. Sasori phần lớn thời gian giấu ở cái này khôi lỗi bên trong, bù đắp khôi lỗi sư cận chiến đấu yếu kém khuyết điểm. Hơn nữa khôi lỗi công kích cùng tầm thường nhẫn thuật không giống nhau. Khôi lỗi sư đem ám khí phong ấn tại khôi lỗi bên trong, thời điểm chiến đấu chỉ muốn mở ra phong ấn liền có thể phát động công kích. Bởi vậy khôi lỗi sư ở thời điểm chiến đấu, chakra tiêu hao phi thường ít ỏi. Chỉ cần khôi lỗi số lượng đầy đủ, khôi lỗi sư hoàn toàn có thể cùng phổ thông ninja đánh chỉ cửu chiến. Chutetsu Senmei hiện tại không xác định Uchiha Chizuru thể lực còn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Oanh, bị phi châm đâm trúng, Uchiha Chizuru bỗng nhiên biến thành một trận khói, là ảnh phân thân. Cùng lúc đó, Akatsuna no Sasori dưới chân thổ địa bỗng nhiên phá tan, hai cái Uchiha Chizuru từ lòng đất chui ra, trong tay nắm một cái dây thép, đem Hiruko chăm chú trói chặt, phong tỏa Hiruko hành động. Hỏa độn hào hỏa long thuật, hai cái Uchiha Chizuru đồng thời phóng thích hỏa độn nhẫn thuật. Hỏa long dọc theo dây thép lan tràn, trong nháy mắt liền đem Hiruko nuốt chửng. Biến hóa này để Chutetsu Senmei rất là kinh ngạc. Chutetsu Senmei hoàn toàn không biết Uchiha Chizuru là vào lúc nào dùng ảnh phân thân thuật. Mắt thấy Akatsuna no Sasori Hiruko bị hỏa độn nuốt chửng, Chutetsu Senmei không xác định đòn đánh này có hay không biết đánh nhau phá Hiruko phòng ngự. Bởi vì từ vừa làm bằng gỗ viên đồng nhìn lên, Akatsuna no Sasori nên đã cho hắn khôi lỗi làm phòng cháy biện pháp, thời cơ không thể mất. Chutetsu Senmei nhanh chóng nhằm phía Hiruko, chuẩn bị hoàn thành một đòn tối hậu, đánh nát Hiruko, bức ra Akatsuna no Sasori bản thể, mau trở về. Uchiha Chizuru nhìn thấy Chutetsu Senmei hành động, lúc này hét lớn lấy Uchiha Chizuru kinh nghiệm. Hắn đương nhiên cũng có thể xác định Hiruko là không sợ hỏa. Nhưng nếu như Akatsuna no Sasori bản tôn liền giấu ở Hiruko bên trong, như vậy hỏa độn nhiệt độ cao tuyệt đối có thể để cho Akatsuna no Sasori nặng độ vết bỏng. Thế nhưng trình độ như thế này thương thế nên còn chưa đủ đến nỗi mệnh. Chutetsu Senmei hiện tại còn không nói cho Uchiha Chizuru mở ra Mangekyo Sharingan bí mật. Vì lẽ đó Uchiha Chizuru là chân tâm không hy vọng Chutetsu Senmei liền như vậy không công chết đi. Hắn còn chưa có chết. Uchiha Chizuru hô hỏa diễm tản đi, bị thiêu hủy thập phần nghiêm trọng. Hiruko cũng không nhúc nhích, thật giống là mất đi năng lực hoạt động. Nhưng là cùng Akatsuna no Sasori giao thủ đến nay, Uchiha Chizuru đã thừa nhận Akatsuna no Sasori thực lực. Mặc dù Akatsuna no Sasori bị hỏa độn trong số mệnh, cũng chắc chắn sẽ không liền chết đi dễ dàng như thế. Ngay ở Chutetsu Senmei cùng Hiruko trong lúc đó khoảng cách chỉ còn dư lại 1 mét thì Hiruko đuôi bò cạp bỗng nhiên kéo đứt dây thép, quay về Chutetsu Senmei xuyên thẳng mà đến. Thổ độn ngạnh hóa thuật. Chutetsu Senmei hai tay kết ấn, toàn thân da rẻ ở thuộc tính thổ chakra bao trùm dưới đã biến thành màu đen đang hoàn thành. Thuộc tính thổ chakra biến chất sau khi Chutetsu Senmei triển khai này một chiêu đã có thể để phòng ngự phần lớn công kích vật lý, chỉ là này một chiêu đối với chakra tiêu hao rất lớn. Bình thường trạng thái Chutetsu Senmei chỉ có thể triển khai 5 lần. Mỗi một lần chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ. Huống chi Chutetsu Senmei hiện tại còn phân ra một cái ảnh phân thân. Bản thể chakra đã thiếu nghiêm trọng, vốn là ngạnh hóa thuật là Chutetsu Senmei cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng thời cơ chiến đấu lóe lên một cái rồi biến mất. Chutetsu Senmei nhất định phải ở Hiruko không có phát động công kích thời điểm mới có thể tiếp cận Hiruko phát động công kích, bày ra lâu như vậy kế hoạch lập tức liền muốn thành công. Chutetsu Senmei không muốn liền từ bỏ như vậy, người tham sống sợ chết là không thể thành cường giả. Cẩn thận cùng sợ chết là hai việc khác nhau, nếu như sợ chết, Chutetsu Senmei như thế nào dám cùng Orochimaru làm bạn? Nếu như sợ chết, Chutetsu Senmei lúc trước cũng không sẽ chọn trở thành ninja thời khắc then chốt. Chutetsu Senmei tuyệt đối dám buông tay một kích con đuôi bò cạp đâm vào Chutetsu Senmei bụng. Nhưng phát sinh sắt thép va chạm âm thanh, Chutetsu Senmei toàn lực nhảy một cái. Nhảy đến Hiruko trên không. Quái lực quyền, từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh vào Hiruko sức phòng ngự mạnh nhất trên khiên. Ở sức mạnh khổng lồ dưới, Hiruko trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thời khắc này. Vận mệnh tựa hồ đã sớm an bài xong, tuy rằng thời gian điểm không giống. Thế nhưng Hiruko vận mệnh lại là tương đồng, bất kể là ở nguyên tắc vẫn là hiện tại. Hiruko đều hủy ở quái lực quyền bên dưới. Chỉ là không biết Akasuna no Sasori tương lai lại sẽ có thế nào vận mệnh. Vèo. Một vệt bóng đen từ Hiruko bên trong gấp thoáng mà ra. Cấp tốc rời xa Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru. Uchiha Chizuru cũng giải trừ ảnh phân thân. Đi tới Chutetsu Senmei bên người. Cẩn thận nhìn Akasuna no Sasori tông mái tóc màu đỏ. Gương mặt đẹp trai. Yên tĩnh khí chất. Không lớn tuổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ tất cả mọi người đều rất khó tin tưởng. Trước mắt cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi là một cái vì chính mình khôi lỗi sư giấc mơ. Là có thể đô thành diệt quốc. Thích làm gì thì làm, đem người khác làm thành khôi lỗi ác ma. Thế nhưng từ thế giới này giá trị quan tới nói, Akasuna no Sasori là cường giả. Hắn làm hết thảy đều là chiến tích của hắn. Những kia máu me đầm đìa chuyện cũ, chỉ có thể chứng minh Akasuna no Sasori mạnh mẽ. Không có ai sẽ vì những người yếu kia đi tiếc hận. Cũng sẽ không có người vì bọn họ đi chỉ trích Akasuna no Sasori, chính là bởi vì thế giới này vạn vẹo bầu không khí. Hokage thế giới mới sẽ đản sinh ra nhiều người như vậy vì hòa bình mà chiến, chỉ là mỗi người đều có thuộc về mình hòa bình. Cho nên bọn họ liền bắt đầu vì mình hòa bình đi phá hoại người khác hòa bình. Hắn chính là Akasuna no Sasori. Uchiha Chizuru kinh ngạc nhìn Akasuna no Sasori, có chút khó có thể tin nói rằng Hiruko chính diện bị hỏa độn trong số mệnh, mà Akasuna no Sasori bản thể liền trốn ở Hiruko bên trong. Ở cao như vậy nhiệt độ dưới, Akasuna no Sasori dĩ nhiên sẽ không mất một sợi tóc. Cũng không trách Uchiha Chizuru sẽ không thể tin được, nếu như không phải biết Akasuna no Sasori nội tình, Chutetsu Senmei cũng rất khó tin tưởng tất cả những thứ này, chỉ sợ hắn đã đem mình làm thành người khôi lỗi. Chutetsu Senmei nói rằng, hắn đem mình làm thành khôi lỗi. Uchiha Chizuru kinh hô, nếu như tình báo không có sai sót, gần như chính là như vậy. Chutetsu Senmei đem chính mình, tiên tri, tất cả đều đẩy ở tình báo mặt trên, hừ. Coi như là người khôi lỗi. Cũng có chính mình nhược điểm. Chỉ cần bạo lọt bản thể. Đón lấy liền đơn giản nhiều. Uchiha Chizuru hừ nói, còn kém bước cuối cùng. Cẩn thận. Chutetsu Senmei dặn dò sau đó Akatsuna no Sasori nên sẽ sử dụng đệ tam phong ảnh người khôi lỗi. Đó mới là gian nan nhất chiến đấu cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.